Trong lòng của Đường Khả Hinh đau xót, ngẩng đầu lên, vẫn có chút buồn bã nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại mỉm cười xúc động nói, không nên cảm thấy buồn bã, thật ra nó vẫn luôn ở trong thân thể cô. Thỉnh thoảng sẽ bướng bỉnh chạy đến, giống như tôi cũng bởi vì một chuyện mà để nó biến mất, nhưng tôi phát hiện, lúc nó trở lại tôi đã không cần nó. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, hai mắt ngập nước, nổi lên nước mắt, dọc theo khuôn mặt chảy xuống. Cô đã trốn quá lâu rồi, thời gian tôi cho cô cũng đã hết, cuộc tranh tài chuyên gia Hầu Diệu cũng đã khởi động. Trong tay tôi vẫn còn đang cầm bản tên dự thi của cô. Trang Hạo Nhiên nhìn cô cười nói, tôi sẽ không bỏ lại cô, tôi đã nói rồi. Đường Khả Hinh cúi xuống, kích động run rẩy nên không nói ra lời. Trang Hạo Nhiên lại bá đạo nâng lên khuôn mặt cô, nhìn băng gạc bên má trái của cô, lại dịu dàng hỏi, cậu chủ Tô nói lúc nào thì có thể tháo cái băng gạc này ra. Đường Khả Hinh dịu dàng nói, giống như phải trải qua chút thời gian, da của tôi quá nhạy cảm. Trang Hạo Nhiên bật cười nói, tốt. Anh mới vừa định nói chuyện lại đột nhiên nhăn mặt, để chặt ngang lưng khổ sở nói, à trời ạ, lại đau. Mới vừa rồi người kia quá độc ác, ném tôi vào. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn anh nói, không phải anh biết võ thuật hay sao? Tôi biết. Anh lại xoa xoa ngang lưng nói, nếu như tôi đánh nhau với anh ta làm sao mà có thể ném tôi vào được. Đường Khả Hinh sững sờ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, có chút đáng thương. Phốc. Đường Khả Hinh không nhịn được cười cười. Tiểu Đường, mở cửa nhanh, các người không chịu cho chúng tôi vào, chúng tôi thật sắp lạnh chết rồi. Đang lúc hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ thì nghe được dưới lầu có người kêu lên. Đường Khả Hinh lập tức kinh ngạc đi tới bên cửa sổ, chậm rãi đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy đám người Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành đang đứng ở trên đất trống dưới lầu, lạnh đến run chân, ngước lên kêu to, lạnh muốn chết, từ nay về sau cô sẽ không có anh trai nữa. Cậu là anh trai của cô ấy cái lông. Trang Hạo Nhiên lập tức hướng dưới lầu kêu to, lạnh chết các người, hai tên không có lương tâm. Anh đừng có nói kiểu đó, tôi cảnh cáo anh, Trang Hạo Nhiên. Tô Lạc Hoành tức giận, chỉ vào anh, vừa lạnh run run vừa kêu to. Hôm nay nếu không phải tôi nói cho anh biết tình huống của cô ấy, đoán chừng anh cũng sẽ không đi. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, ôi một tiếng, vừa muốn cầm quyển sách trên bàn ném bọn họ. Đường Khả Hinh lại nhanh chóng đi xuống lầu, đi qua phòng khách ấm áp, lập tức mở cửa. Tiểu Đường. Ba người Lâm Sở Nhai đồng thời kêu to. Tô Lạc Hoành xông lên trước, ôm lấy Đường Khả Hinh hưng phấn xoay một vòng. Hôn một chút nào. Lâm Sở Nhai nhào lên muốn bưng mặt của cô để hôn. Cậu dám? Trang Hạo Nhiên vừa muốn đi xuống lầu, vừa chỉ vào bọn họ kêu to, ai dám động đến cô ấy tôi sẽ giết người đó, rồi chôn ở sân cỏ bên cạnh. Lâm Sở Nhai lập tức ôm lấy Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên quả thật đi tới kéo Đường Khả Hinh qua một bên muốn đưa chân. Lãnh Mặc Hàn thật yên tĩnh, đứng ở bên cửa, nhìn Đường Khả Hinh mấy tháng không thấy. Người hơi tiểu tụy, điềm đạm đáng yêu, đến khiến người ta đau lòng. Tóc ngắn chạm vai che má trái, không có ảnh hưởng chút nào đến khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhất là lỗ mũi, rất rất đẹp mắt. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, cười cười nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn đứng ở tại chỗ, lập tức cúi đầu, không lên tiếng. Phó Tổng, Đường Khả Hinh mỉm cười, đứng ở bên salon, nhìn Lãnh Mặc Hàn. Ừ, Lãnh Mặc Hàn ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, có chút nhỏ giọng đáp. Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai có chút yên lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cũng không hiểu ánh mắt của anh, chỉ giơ tay cười nói, đừng để ý đến bọn họ, đến đây, ngồi xuống. Đường Khả Hinh lập tức mời các vị phó tổng ngồi, hơi áy náy nói, chỗ này cách nội thành quá xa, cho nên không có biện pháp, chuẩn bị một chút đồ ăn ngon cho mọi người, chờ một chút, tôi đi pha trà trước. Ôi chao, vừa nhắc tới ăn ngon, tôi liền rất nhớ món bảo ngư xào của Tiểu Đường. Lâm Sở Nhai ngồi trên ghế salon ấm áp, không ngừng thở khí nóng nói. Đường Khả Hinh nghe vậy, cũng hơi sững sờ, mỉm cười nói. Trùng hợp như thế, sáng sớm hôm nay, quản gia mới mang một chút bảo ngư tới đây, muốn bảo đầu bếp làm một chút cho tôi ăn. Hiện tại còn ở trong tủ lạnh, tôi làm cho mọi người ăn hả? Tốt tốt tốt, đám người Tô Lạc Hoành tham ăn, liền vui vẻ kêu to. Các người cút đi. Trang Hạo Nhiên liền ngồi bên cạnh Đường Khả Hinh, vòng tay bên ghế salon ở sau lưng cô, nhìn bọn họ tức giận nói, cậu nhìn bộ dáng cô ấy, rất tiểu tụy, còn nỡ lòng nào để cho cô ấy làm món ăn ngon cho các người. Bọn Tô Lạc Hoành lập tức không dám lên tiếng. Đường Khả Hinh xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói, không có chuyện gì. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười nói cho tôi biết, ở chỗ này, không ăn cái gì sao, sắc mặt rất tiểu tụy. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng cúi đầu. Trang Hạo Nhiên không còn cách nào với cô, ngồi dậy, cuốn ống áo sơ mi tay nói, được rồi, vì nể tình cô nhóc nhỏ gần đây, không muốn ăn, tôi tự mình làm cho các người ăn một chút. Ánh mắt của bọn Lâm Sở Nhai sáng lên, vui vẻ kêu to, có thật không? Đường Cả Hinh cũng hơi sững sờ nhìn Trang Hạo Nhiên. Sao, món hấp nữa đấy. Trang Hạo Nhiên đứng lên, căn dặn bọn họ nói, đi vào phòng bếp, lấy một than lò ra đây. Tốt. Bọn người Tô Lạc Hoành lập tức nhảy dựng lên. Trang Hạo Nhiên lại đi ra ngoài phòng. Anh đi đâu vậy? Đường Khả Hinh vội vàng đi theo ra ngoài, lập tức cảm thấy không khí ngoài nhà thật sự rất lạnh lẽo. Cô đi ra ngoài làm gì? Thời tiết rất lạnh. Trang Hạo Nhiên chỉ mặc áo sơ mi mỏng và quần tây dài màu đen, không sợ rét lạnh. Trực tiếp đi về phía khu rừng nhỏ ở bên kia, trong tay đã có thêm một con dao nhỏ bén nhọn. Anh muốn làm gì? Đường Khả Hinh vẫn có chút không hiểu. Trang Hạo Nhiên không nói gì, lấy dao nhỏ ra, lập tức chặt rất nhiều cây trúc, lưu loát tỉa cành lá, kéo bọn chúng trở về. Đường Khả Hinh không hiểu, cũng đi vào theo. Lúc này, bọn Tô Lạc Hoành rất an ý, lấy ra một cái lò than nho nhỏ, đặt ở trên bàn trà. Trang Hạo Nhiên cầm cây trúc thật dài, đi vào trong phòng bếp, đi tới trước tấm thớt, hai mắt nghiêm túc chăm chú, cầm dao sắt thức ăn lên. Cắt trúc thành từng đoạn, sau đó bẻ thành chiếc đũa mảnh, chiều dài bằng bàn tay, căn dặn, lấy bào ngư ra, tách thịt và vỏ ra, rửa sạch. Đường Khả Hinh đứng ở bên cửa, vẫn sững sờ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn Đường Khả Hinh nói, còn ngây ngốc ra đó làm gì, rửa bào ngư, mau. Hả? Đường Khả Hinh vừa nghe, lập tức đi tới, từ trong tủ lạnh lấy bào ngư ra, bỏ vào bên trong bồn rửa tay. Nhanh chóng rửa sạch sẽ bào ngư, tách thịt và vỏ, cẩn thận đặt vào hai cái đĩa. Trang Hạo Nhiên lập tức cầm dao, sắn thức ăn lên, sau khi lau sạch sẽ, cầm một tấm thớt khác, đặt bào ngư trên mặt. Đao pháp rất lạnh lùng, cắt thành ba miếng mở ra. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, quay mặt sang, nhìn nửa khuôn mặt nghiêm nghị của Trang Hạo Nhiên và hai mắt lóe sáng, môi mỏng hấp dẫn mím chặt. Đẹp trai không? Trang Hạo Nhiên vừa chăm chú cắt bào ngư vừa hỏi. Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười cúi đầu. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, lại rất lưu loát cắt gọn gàng bào ngư, đặt vào trong đĩa, cầm củ tỏi đập mấy cái, sau đó đông đông lưu loát băm nát ra, lấy một chút bỏ vào trong bào ngư, lại đem bào ngư cắt xong, cẩn thận đặt ở phía trên tỏi băm. Cầm lấy một khay thật lớn, đặt từng miếng bào ngư ở trên mặt mới nói, bưng ra đi. Đường Khả Hinh ngửi mùi tỏi, cảm thấy thật thoải mái, nghe anh kêu lên lại vui vẻ đáp, được. Nghe âm thanh hoạt bát, Trang Hạo Nhiên cười cười. Đường Khả Hinh thật cẩn thận đi ra phòng khách, đã thấy mấy người Tô Lạc Hoành thật sự tìm được than, đốt lửa xong, cô mỉm cười đi tới, cẩn thận để cái khay xuống cười nói, đã chuẩn bị xong rồi sao? Chuẩn bị xong rồi, Tô Lạc Hoành rất hả hê cười nói, chờ lão đại của chúng ta trổ tài thôi. Ngày ngày chỉ có biết ăn thôi. Lúc này Trang Hạo Nhiên đang cầm một cái đĩa bảo ngư còn sót lại và bó trúc nhỏ đi ra, cùng với Đường Khả Hinh ngồi trên ghế sofa dài, trên khay còn có một ít bột hồ tiêu, muối, ớt cắt sợi, hành tây. Đường Khả Hinh mong đợi nhìn anh, vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên lại nghiêm túc và yên lặng, nhanh chóng cầm vỉ sắt ngang để trên lò than. Trước tiên là bày ra một phần nhánh trúc, sau đó cầm cây gắp, kẹp vỏ bảo ngư ở trên nhánh trúc, dưới lên mặt, đổ gia vị khác nhau và từng người thích ăn. Tô Lạc Hoành thích ăn cay, Lãnh Mặc Hàn thích ăn lạt, Lâm Sở Nhai lại thích ăn tỏi băm, Đường Khả Hinh im lặng dưới lên một chút tiêu, mới dùng cây quét, nhúng dầu vừng, quét lên bảo ngư. Lạc Hoành, đi giá rượu chuẩn bị rượu vàng. Lúc tôi mới vừa lên lầu, nhìn thấy trên kệ rượu có chai hoa điêu thật tốt. Trang Hạo Nhiên cảm thấy lửa than dần dần mạnh lên, bảo ngư tươi mới ở bên trong vỏ bắt đầu dần dần bung dầu, sôi lên. Tỏi băm ở trong dầu tỏa mùi thơm ngào ngạt. Lập tức ở phía trên thanh trúc, làm cho mùi trúc ở bên dưới hòa vào bảo ngư, thật sự là bên trong có mùi thanh, đặc biệt lộ ra mùi tỏi thơm. Đường Khả Hinh không nhịn được nuốt cổ họng một cái. Nhiều ngày trôi qua, vẫn không thấy đói bụng, thế nhưng mùi than đốt thật là khiến cho người ta chảy nước miếng. Tô Lạc Hoành cầm lấy rượu vàng để lên bàn. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chờ bảo ngư tươi nóng bay ra mùi thơm mới cầm chai rượu vàng đi vào trong bếp. Tìm ra một bình sứ trắng kiểu hồ lô, rót rượu vàng vào trong, sau đó cầm một cái chậu đổ nước nóng, đặt bình sứ vào bên trong, bưng đi ra. Oa, ồ, thời tiết lại như vậy, uống rượu này, ăn bảo ngư thật sự quá tuyệt vời. Bọn Tô Lạc Hoành rối rít kêu to. Trang Hạo Nhiên cười cười, ngồi bên cạnh Đường Khả Hinh, đặt cái chậu xuống, cũng không sợ nóng, đưa tay vào trong nước nóng, lấy ra chai rượu, rót cho mỗi người một ly. Đường Khả Hinh đột nhiên có chút vui vẻ, cũng nâng ly rượu trống không, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên để chai rượu xuống nói, bảo ngư của cô không tốt, tạm thời đừng uống. Cô có chút thất vọng, Trang Hạo Nhiên lại không để ý đến cô, trực tiếp cầm cây gắp, lật hàng trúc thứ nhất, nhìn thấy tất cả bảo ngư trắng tươi mới, ở trong cái vỏ màu xanh xám, hơi nhô lên, dầu và củ tỏi rối rít tí tách, rất thơm. Trời ạ, bảo ngư của tôi! Bọn Tô Lạc Hoành lập tức vui vẻ cầm đũa lên, nhanh chóng kẹp cái bảo ngư, bỏ vào trong miệng vừa nhai, vừa hít mùi thơm của bảo ngư, cười nói, ăn rất ngon. Đúng là rất ngon, rất lâu không có ăn bảo ngư nướng, lão đại làm rồi. Lâm Sở Nhai cũng rất vui vẻ, kẹp một ít bảo ngư ăn, rất thích thú. Trang Hạo Nhiên im lặng mỉm cười, cầm đũa lên, gắp lên một ít bảo ngư, đưa về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, thật dịu dàng nhìn anh, há miệng. Anh dơ lát bảo ngư đến bờ môi cô. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười, liền nghiêng người tới trước, vui vẻ há miệng ra, muốn ăn lát bảo ngư này. Trang Hạo Nhiên lại rụt tay về, bỏ lát bảo ngư vào trong miệng của mình, có chút hả hê nhai nuốt. Đường Khả Hinh có chút đáng thương nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, tiếp tục cầm đũa lên, gắp một lát bảo ngư, đưa về phía bờ môi của cô nhìn cô. Đường Khả Hinh có chút không tin liếc nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên vừa nhai lát bảo ngư trong miệng, vừa nhịn cười nhìn cô, ánh mắt của Đường Khả Hinh nhíu lại, nhìn bảo ngư thơm mát kẹp ở trong đôi đũa, đột nhiên đôi tay khẽ chống lên sa lông, nghiêng người tới trước muốn ăn lát bảo ngư kia. Trang Hạo Nhiên lại ôm lấy Đường Khả Hinh, cúi người xuống đè cô ở trên ghế sa lông. Mấy người Tô Lạc Hoành đồng thời ngẩng đầu lên, như bị điểm huyệt đần độn nhìn hai người trước mặt. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, ngẩng đầu lên, mắt to ngập nước, giờ phút này có chút mê ly nhìn Trang Hạo Nhiên, thân thể có chút nóng ran. Sau này Trang Hạo Nhiên cúi xuống, sống mũi cao thẳng, nhẹ điểm trên chóp mũi nho nhỏ của cô, hai mắt nóng bỏng, có chút bá đạo mở môi mỏng hỏi, sau này xảy ra chuyện, còn dám không ăn cơm hay không? Đường Khả Hinh nhìn anh chằm chằm, ngây ngốc lắc đầu một cái, nói, Trang Hạo Nhiên dè dặt ở trên người cô, cường thế nói, không dám. Đường Khả Hinh lại ngoan ngoãn lắc đầu. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt của cô khéo léo, đột nhiên mỉm cười, kẹp một lát bảo ngư nhẹ nhàng đưa đến trên môi cô, nói, ăn đi. Đường Khả Hinh dịu dàng nhìn anh, nhẹ nhàng há miệng ra. Trang Hạo Nhiên lại cầm lát bảo ngư nho nhỏ, dịu dàng đưa vào trong miệng nhỏ của cô. Đường Khả Hinh há miệng ra, nhẹ nhàng nhai lát bảo ngư mềm kia, cảm nhận ăn thật ngon, trên mặt nở nụ cười tươi tắn. Trang Hạo Nhiên hài lòng mỉm cười, ôm nhẹ cả người cô, nhìn ba người Tô Lạc Hoành vẫn nhìn mình, như bị điểm huyệt, anh bỗng tức giận rống lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Vô duyên, muốn tôi bóp chết các người không hả? Mấy người đàn ông há hốc mồm cười, rồi lập tức ăn bảo ngư. Đường Khả Hinh ngồi trên ghế salon, mặt đỏ rần. Trang Hạo Nhiên không nói chuyện, rót một chút rượu vang hâm nóng vào trong ly rượu nhỏ, đưa đến bên môi cô nói, uống một chút cho ấm người, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi sáng trước kia, không biết đi đâu mất rồi. Đường Khả Hinh xấu hổ mỉm cười, nhẹ nhàng nghiêng người tới trước, uống một hớp rượu vàng, chợt cảm thấy có chút cay, ho khan mấy cái. Trang Hạo Nhiên lập tức ôm nhẹ eo cô, vỗ nhẹ sau lưng nói, xem cô uống một chút rượu mà cũng sặc như vậy rồi, không có việc gì, tối nay tôi ở bên cô. Phốc, bọn người Tô Lạc Hoành lập tức phun rượu ra ngoài, vẩy lên trên người Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên vội vàng nhắm hai mắt lại, mở mắt ra, chợt nhìn thấy áo sơ mi thật đắt của mình đều là rượu vàng vàng. Anh lập tức nhìn về phía bọn họ quá to, này, áo sơ mi của tôi thật đắt đấy, tìm đường mà chết đi hả? Lạnh quá, lạnh quá. Đường Khả Hinh đứng ở cửa, có chút không nỡ, có chút lúng túng nhìn bọn Tô Lạc Hoành. Tô Lạc Hoành đứng ở trước cửa, nét mặt nhìn Đường Khả Hinh điềm đạm đáng yêu, lập tức ôi một tiếng, giả vờ như không có việc gì cười nói. Không có việc gì, không có việc gì, anh ấy ở lại, cũng không dám làm gì cô đâu. Cô không có phát hiện, mới vừa rồi anh ấy phục vụ chúng ta ăn, cố ý không uống rượu, chính là sợ mình say rượu mất trí, xông vào phòng của cô, nhào tới trên giường của cô. Đường Khả Hinh lập tức có chút căng thẳng. Lâm Sở Nhai lập tức đẩy Tô Lạc Hoành nói, con mẹ nó, anh đừng có nói anh ấy thành cầm thú như vậy. Nếu như anh ấy là cầm thú, trước khi Tào Anh Kiệt gặp phải Mạn Hồng, còn có thể là trai tân hay sao? Đường Khả Hinh bất đắc dĩ cười cười, đi thôi. Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ, bình tĩnh nói, mọi người đừng hù dọa cô ấy, để cho cô ấy đi vào nghỉ ngơi sớm một chút. Đường Khả Hinh có chút biết ơn, ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Mặc Hàn mỉm cười. Lãnh Mặc Hàn cũng nhìn cô nói, thời tiết lạnh, vào đi, không có chuyện gì. Nhưng nửa đêm đóng chặt cửa, phốc, bọn Lâm Sở Nhai che miệng cười âm hiểm đi khỏi, đi thong thả. Đường Khả Hinh đi ra cửa, nhìn bóng dáng của bọn họ đi khỏi, không yên lòng dặn dò nói, lúc lái xe đi cẩn thận một chút, vài giờ trước mới vừa có mưa, đường rất gập ghềnh. Biết rồi, mau trở về đi, bọn Tô Lạc Hoành đã đi tới đầu kia. Đường Khả Hinh đón gió lạnh,

cùng một con gà trở về, lại thấy khắp núi củi khô rất tiếc. Cô phải biết, truyền thống người Trung Quốc chúng ta nấu ăn bằng cách đốt than và củi sẽ có mùi thơm rất đặc biệt. Tôi liền dựng lên một cái giá để nấu một chút. Đường Khả Hinh nghe vậy, đứng ở trước nồi thơm ngát nhìn bên trong, còn nổi lên một chút màu trắng giống như khoai tây, liền tò mò hỏi, vậy thứ màu trắng là gì? Củ từ. Trang Hạo Nhiên nói xong, liền cầm một cái thìa nhỏ bên cạnh, múc nhẹ một ít cháo mềm, nhẹ nhàng nếm xong, cười hài lòng, lại múc một chút, đưa lên trên môi, thổi thổi mấy cái, mới đưa đến bên môi của Đường Khả Hinh, dịu dàng mà cưng chiều nói, này, nếm thử một chút. Gió rất lạnh, Đường Khả Hinh đón gió, nếm thử một chút cháo thơm mát, chợt cảm thấy cháo mịn, vào miệng có mùi thơm đặc biệt thơm tho, không nói ra được, có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi, ăn rất là ngon, thêm một chút củ từ, cháo mịn hơn thì phải. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn Đường Khả Hinh, nhắc tới thức ăn thì ánh mắt trong suốt, anh đột nhiên mỉm cười. Đi về phía bên cạnh giá gỗ, cầm lấy cái ghế nhỏ, đặt ở bên cạnh bếp lửa nói, ngồi đi, buổi sáng xuân, ăn chút cháo nóng, rất thoải mái. Đường Khả Hinh vừa nhìn anh, vừa mỉm cười ngồi xuống, nâng nhẹ váy dài. Trang Hạo Nhiên cầm chén lên, múc một chén cháo nóng hổi, đưa tới trước mặt của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vui vẻ nhận lấy, cầm cái muỗng, khuôn mặt tươi cười đáng yêu khuấy cháo, theo bản năng ngửi mùi vị một cái, rất thư thái. Trang Hạo Nhiên cười, cầm một cái tô, múc một tô thật to, đặt ở trong khay, bưng đi về phía bên ngoài hàng rào. Anh đi đâu? Đường Khả Hinh nhìn anh, ngạc nhiên hỏi. Đưa ra cho hai vệ sĩ đẹp trai, đứng ở bên ngoài cửa, giữ cả một buổi tối rất mệt. Trang Hạo Nhiên nói xong, trực tiếp bưng tô cháo đi khỏi. Đường Khả Hinh xoay người, nhìn bóng lưng cao lớn của Trang Hạo Nhiên. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh lúc cha kết thúc công việc vào đêm khuya. Nhìn nguyên liệu nấu ăn còn sót lại của khách sạn, ngày mai sẽ hư, liền thích làm một chút món ăn. Rồi đưa ra bên ngoài cho mọi người ăn, ôn hòa nói, làm việc rất vất vả. Trang Hạo Nhiên lại trở lại rất nhanh, cùng ngồi ở trên ghế băng, cầm chén lên, múc một chén cháo, cũng thật đói, ăn rất chăm chú. Đường Khả Hinh lặng lặng nhìn anh. Nhìn cái gì vậy? Trang Hạo Nhiên múc một cục thịt gà, đưa đến trong chén của Đường Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười, tiếp tục ăn cháo. Lúc này điện thoại di động lại vang lên. Trang Hạo Nhiên vừa vặn ăn cháo nóng, vừa lấy điện thoại di động ra, mở ra màn hình, nhìn mã số gọi tới, nhận máy đáp, ừ. Tiếng của Tiêu Đồng truyền đến, Trang Hạo Nhiên yên lặng, lắng nghe. Đường Khả Hinh bưng cháo nóng, vừa ăn vừa nhìn Trang Hạo Nhiên. Được, tôi lập tức trở lại. Trang Hạo Nhiên đáp lời, liền cúp điện thoại. Trái tim của Đường Khả Hinh khẽ nhảy lên, nhìn anh nói, anh phải đi về rồi sao? Ừ, Trang Hạo Nhiên đáp lời. Rất nhanh, đã ăn xong chén cháo, thật có chút gấp gáp. Đường Khả Hinh lập tức nhạt nhẽo vô vị, nhìn Trang Hạo Nhiên cúi đầu ăn cháo, cũng rất đẹp trai. Cô không nỡ, lặng lặng nhìn anh. Chừng nào cô đi? Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên hỏi. Đường Khả Hinh nghĩ đến rời khỏi chỗ này, trong lòng vẫn có chút chùn bước, cúi đầu im lặng không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng ăn xong chén cháo, nhìn bộ dáng của cô im lặng, cũng không có miễn cưỡng hỏi nữa, chỉ hơi cười cười nói, không có chuyện gì, muốn cô lập tức tiếp nhận tôi, có thể có chút miễn cưỡng, cô ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày nữa, tôi có thời gian sẽ đến thăm cô, được không? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh, cười dịu dàng. Trang Hạo Nhiên thật sự không có thời gian, liền nhanh chóng đứng lên, vỗ nhẹ bả vai của cô, lại đi về phía ngôi biệt thự nhỏ. Đường Khả Hinh cũng buông chén xuống, đứng lên, đi về phía nhà, nhưng vừa đi đến cửa, đã thấy Trang Hạo Nhiên vẫn mặc quần áo của Tô Thụy Kỳ, khoác thêm tây trang màu đen của mình, có chút gấp gáp đi ra, nói nhanh. Cô ở nơi này, buổi tối ngủ, nhớ đóng cửa sổ, đắp kín chăn, không nên quá lười, nếu có thời gian, tự mình đi làm gì đó mà ăn, sắc mặt mới tốt, mấy ngày nữa tôi tới, nếu như có tiểu tụy, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Trái tim của Đường Khả Hinh không ngừng phập phồng, đi theo anh đi ra vườn, đôi tay cũng níu chặt áo của cô nói, anh thay quần áo ở chỗ này, tôi sẽ giặt sạch sẽ, rồi phơi khô cho anh. Ừ, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi tới bên cạnh xe, hai vệ sĩ canh giữ ở vườn, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên cũng đã hơi cung kính gật đầu. À, Đường Khả Hinh đi theo sau lưng anh, lại vội vàng nói nhanh, anh, lần sau anh tới, anh muốn ăn cái gì, tôi làm cho anh, tùy tiện. Trang Hạo Nhiên lấy chìa khóa bảo vệ, nhấn nhẹ, mở chiếc Audi. Anh nhanh chóng đi tới, ngồi vào ghế. Anh không thể nói tùy tiện, đến lúc đó tôi không biết chuẩn bị cái gì cho anh cả. Đường Khả Hinh đi tới bên cửa sổ, nhìn người đã lái xe đi, chuẩn bị đi khỏi, trái tim lại nhảy lên, thật căng thẳng nói. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh ở phía bên ngoài cửa sổ nhìn mình, ánh mắt căng thẳng mờ mịt, chợt mỉm cười nói, vậy thì làm một chút sushi dưa xanh đi. Lần trước làm ăn thật ngon.

Đường Khả Hinh cũng cảm thấy đổ mồ hôi ngồi dậy, cả khuôn mặt đỏ lên, rất lúng túng, hai mắt càng không ngừng nhấp nháy, không biết nên làm sao, cảm giác cánh môi tê dại vẫn còn đó. Hả? Trang Hạo Nhiên lập tức quay đầu, nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh lúng túng, xấu hổ. Lập tức hối tiếc, xin lỗi giải thích nói, thật xin lỗi, mới vừa rồi tôi xoa chân cho cô, tôi lúc tôi làm nhất định là bị ong mật đốt mất rồi. Đường Khả Hinh đỏ mặt quay đầu lại nhìn anh. Thật, Trang Hạo Nhiên căng thẳng, trên trán cũng rịn mồ hôi lạnh, không biết nên làm sao, nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên nói gì, ngay lập tức bắt đầu lời nói của cô nói. Cô cũng biết, từ trước đến giờ tôi nguyên tắc, chính là thỏ, người đàn ông nhanh nhẹn đã lắp bắp. Thỏ không ăn cỏ gần hang, Đường Khả Hinh cúi đầu dịu dàng nói. Đúng vậy, thỏ không ăn cỏ gần hang, tôi mới vừa... Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh cúi đầu xuống, hai mắt hiện lên một chút dịu dàng và uất ức. Anh lập tức luống cuống giải thích, tôi mới vừa không cẩn thận nếm, ăn không ngon chứ, rất khó nếm. Đường Khả Hinh đột nhiên quay đầu nhìn anh, không có, tạm được. Trang Hạo Nhiên thật có chút dở khóc dở cười, không biết nên làm sao nhìn cô. Đường Khả Hinh không muốn nói chuyện, cúi thấp hơn. Hiện tại cả người Trang Hạo Nhiên cũng rối loạn, nóng nảy, mâu thuẫn, không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ đành phải nghiêng người tới trước, xoay mặt qua, căng thẳng nói, được rồi, cô đánh tôi một cái bạt tai đi, giết tôi đi, giết đi, tôi không phải là người, tôi sai rồi. Đường Khả Hinh nghe vậy, không lên tiếng, không để ý anh. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh, lập tức sốt ruột nói, cô làm tôi lo lắng chết rồi. Tôi mới vừa, hay là cô đánh chết tôi đi. Trang Hạo Nhiên lại thở gấp gáp, quay mặt sang. Rốt cuộc Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt, trầm ngâm một lúc lâu, quả thật vươn tay. Vỗ nhẹ một cái, trên mặt đẹp trai của anh. Trang Hạo Nhiên sửng sốt quay đầu nhìn cô. Mặc dù Đường Khả Hinh không có trải qua chuyện chăn gối, nhưng cũng hiểu hành động kích động của đàn ông, dịu dàng cúi thấp đầu nói, tôi hiểu. Cô hiểu cái gì? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, trợn tròn mắt. Tôi thường thấy các phó tổng thích một số minh tinh, nhìn người ta trẻ tuổi trắng trẻo mũm mĩm, sau đó không nhìn được hôn ngay, mới vừa rồi đoán chừng chân của tôi cũng rất đẹp. Đường Khả Hinh cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Trang Hạo Nhiên tuyệt vọng nhìn Đường Khả Hinh, gần như gào khóc nói, làm sao cô có thể mang mấy tên cầm thú so với tôi? Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, bật cười nói, nếu không phải như vậy, vậy tại sao anh lại hôn tôi? Tôi... Trang Hạo Nhiên đột nhiên bối rối, nhìn cô không lên tiếng. Đường Khả Hinh nhàn nhạt cúi đầu, mỉm cười nói, lái xe đi, sau này đừng trà sát chân cho cô gái khác, không phải mỗi người đều giống như tôi, hơn nữa, không được như vậy nữa, nếu còn như vậy, sẽ bạt tai anh thật đấy. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô, lái xe đi. Đường Khả Hinh lạnh nhạt nói, Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, quay đầu, im lặng suy nghĩ một lúc, chỉ đành phải lái xe, nắm chặt tay lái, cho xe chạy thẳng. Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ, suy nghĩ từ từ chuyển động, khẽ cắn môi dưới, ức chế một chút mềm yếu, bình tĩnh lại. Thời gian trôi qua một lúc, 3 giờ chiều, rốt cuộc xe lái về vị trí nội thành, dừng ở trước đèn xanh đèn đỏ. Trang Hạo Nhiên dừng xe, quen vươn tay, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, mới đụng chạm, lập tức nhảy qua, quay đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh rút bàn tay nhỏ bé của mình, cúi đầu, không nói lời nào. Tôi thật sự đang tạo nghiệp gì đây? Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, nhìn xe cộ tới lui lui ở phía trước, nhớ tới mới vừa rồi, ở trong buồng xe, đóng lại cửa sổ, mình đè trên người của cô. Cô hơi nghênh hợp, mở đôi môi mọng, lộ ra một chút thỏa hiệp, giống như có chút báo ơn, thế nhưng mình không biết sống chết, lại mạnh mẽ bá đạo hôn môi nhỏ của cô. Còn cởi áo khoác của cô nữa, còn sờ soạn ngực của cô, đầu óc như muốn nổ tung. Anh cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được nhớ tới lúc nãy Trang Hạo Nhiên cởi áo khoác của mình, nói, nhóc nhỏ, thân thể của cô thật đẹp, tôi thật thích. Mặt của cô đỏ lên, bình thường đàn ông không lễ phép đối với mình. Theo tính tình kích động, lúc 19-20 tuổi, sớm đã vặn gãy ngón tay của anh rồi, nhưng anh lại là Trang Hạo Nhiên. Anh chính xác là Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên có tình có nghĩa, có ân đối với mình. Cô thở dài. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô một cái, hiểu rõ cô cảm thán, xin lỗi nói. Thật xin lỗi, chuyện này thật sự là ngoài ý muốn của tôi. Đây là chuyện ngoài nguyên tắc, xin lỗi, để cho cô khốn đốn. Đường Khả Hinh chỉ mỉm cười, đèn xanh sáng lên. Trang Hạo Nhiên vẫn nhìn Đường Khả Hinh thật chặt, không khởi động xe, tất cả xe sau lưng, bao gồm cả xe Mercedes, BMW, toàn bộ không dám động. Cũng không dám nhấn kèn, ai dám chọc Audi của anh chứ. Đèn xanh rồi, Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên mới phản ứng được, cầm tay lái, xoay vô lăng, cho xe chạy về hướng chung cư. Chiếc xe Audi rất lợi hại, nhưng điềm đạm, rất điềm đạm. Nó ở trong mùa xuân tuyệt vời này, chậm rãi lái về phía chung cư Nam Quốc. Xe chạy qua con đường lớn hoa anh đào thật dài, hai bên cánh hoa màu hồng, bay về phía chân trời, rất lãng mạn và tuyệt vời. Đường Khả Hinh nhất thời có chút kích động, ngồi thẳng người dậy, nhìn nóc phòng trọ màu trắng ở trước mắt, nghĩ tới Nhã Tuệ, người bạn tốt nhất trên thế giới này của mình đang ở bên trong, hai tròng mắt của cô lập tức đỏ bừng. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn cô một cái, dịu dàng mỉm cười, cho xe dừng ở trước rào chắn phòng trọ nhỏ, sau đó xuống xe, đỡ Đường Khả Hinh đã kích động run rẩy đi ra. Hai mắt của Đường Khả Hinh rưng rưng, nhìn cánh cửa nhỏ màu trắng ở bên trong vườn, nhớ tới Nhã Tuệ vì mình mất mát tình yêu, cắn răng mướn một căn nhà ở chỗ này là muốn mình trở lại tuổi thơ hạnh phúc. Ở trong đầu lập tức nhớ lại hình ảnh mông lung khi còn bé, có một cô bé gái, tuổi chừng 12, cắt tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu xanh đen, rắc ra một cô bé mới vừa tỉnh ngủ, mái tóc thật dài rối tung xõa xuống, ngồi trên ghế nhỏ vườn hoa, vừa chải bím tóc cho cô bé, vừa dạy cô hát. Bướm bướm là hoa, âm thanh non nớt, ngọt ngào vang lên. Đường Khả Hinh nhìn nóc phòng trọ màu trắng, nước mắt từng viên chảy xuống, nhớ tới mình chỉ còn lại ý thức, nghe được tiếng kêu khóc của Nhã Tuệ ở ngoài phòng bệnh, trái tim đau nhói. Cạnh cửa nhỏ đón tia nắng chiều mở ra, Nhã Tuệ mặc áo sơ mi màu trắng, váy ngắn màu xanh đen, bên ngoài còn khoác cái áo khoác dài tới đầu gối, mái tóc suông mềm mại, xách theo túi xách màu đen, có chút vội vã đóng cửa lại, muốn bước đi nhưng ngẩng đầu lên lập tức sững sốt. Hai mắt của Đường Khả Hinh rưng rưng nhìn Nhã Tuệ, 4 tháng không thấy lại tiểu tụy đi rất nhiều, trái tim đau nhói. Nhã Tuệ không thể tin nhìn Đường Khả Hinh thật sự xuất hiện tại trước mặt mình, mấy tháng không có tin tức. Tóc cô giờ đã hơi dài, khuôn mặt hơi tái nhợt, lại gầy gò, đứng ở bên cửa rào chắn. Gầy giống như cành liễu, giống như gió vừa thổi, liền ngã xuống vậy. Cô thở hổn hển, hai mắt rưng rưng nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng xin lỗi nhìn Nhã Tuệ, nước mắt từng viên chảy xuống, muốn gọi cô, rồi lại không dám gọi, chỉ thật kích động đứng nhìn. Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt kích động nhấp nháy, cả người run rẩy, nhưng bởi vì gặp gỡ quá nhiều biến cố, chỉ nhìn Đường Khả Hinh giống như không có chuyện gì xảy ra, nghẹn ngào nói, trở về rồi, đã về rồi. Hai mắt của Đường Khả Hinh nhấp nháy, nước mắt rơi xuống, liền vội vàng gật đầu. Trong lòng của Nhã Tuệ đau nhói, nhìn cô mới có chút không tin, kích động hỏi, còn đi không? Đường Khả Hinh vội vàng lắc đầu một cái, nghẹn ngào nói, tôi ở trong núi. Trong khoảng thời gian này, biết chị thích ăn dưa chuột, làm nhiều một chút, đã ướp rồi. Nhã Tuệ nghe vậy, nhanh chóng hít hít lỗ mũi đỏ bừng, nén nước mắt, sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái nói, tốt. Nhấc cổ tay, nhìn thời gian đã sắp 5 giờ, liền nói, tôi phải đi làm gấp, cho nên đi trước, Tổng Giám đốc Trang, làm phiền anh đưa Khả Hinh đi vào. Cô nói xong, nhanh chóng đi ra ngoài sân nhỏ, nhanh chóng đi tới con đường lớn hoa anh đào. Đường Khả Hinh quay đầu, hai mắt lóe lên nước mắt, nhìn bóng lưng của cô. Nhã Tuệ cắn chặt răng, hai mắt nhấp nháy nước mắt, xách theo túi xách, bước nhanh đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên nhìn cảnh tượng này sửng sốt, Đường Khả Hinh nhịn đau ở chân, đột nhiên khóc, chạy tới phía trước, nghẹn ngào gọi, Nhã Tuệ. Nước mắt của Nhã Tuệ lan xuống, dừng lại, kích động nức nở. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng của cô, khóc nói, tôi nhớ khi chúng ta còn bé, ở trên đường đi học, bởi vì chị lớn hơn tôi, cao hơn tôi, cho nên chị luôn đi nhanh hơn tôi. Nhưng chị đi được vài bước, sẽ dừng lại, quay đầu lại liếc nhìn tôi một cái, sợ tôi té ngã, theo không kịp. Nhã Tuệ không lên tiếng, mặc cho nước mắt chảy xuống. Có lúc, chị sẽ quay lại, nắm chặt tay tôi, cùng nhau bước đi. Khi đó, tôi liền hỏi chị có thể làm chị của tôi hay không? Chị nói không được, chị nói tôi là tiểu thư, chị là người ở. Chị nói chúng ta tuyệt đối không thể làm chị em. Đường Khả Hinh tiếp tục khóc giống nói. Nhưng lúc tôi nằm ở trong phòng phẫu thuật, vẫn có ý thức, nghe được chị quỳ lại bác sĩ, xin bọn họ cứu em gái của chị. Có phải hay không, đây là lần đầu tiên trong đời chị chịu nhận tôi làm em gái của chị. Nhã Tuệ đột nhiên run rẩy một trận, bật khóc. Tôi không biết tương lai, tôi có thể đối tốt với chị giống như chị đối tốt với tôi hay không. Nhưng xin chị tin tưởng tôi, lúc ấy tôi sống, tôi còn một chút ý thức hạnh phúc, chính là rốt cuộc tôi được làm em gái của chị. Tôi thật sự hạnh phúc khi có người chị gái tốt như chị, còn hơn cả chị ruột. Đường Khả Hinh đột nhiên bật khóc nói. Nhã Tuệ nghe lời này, kích động xoay người, nhìn Đường Khả Hinh bật khóc. Cô luôn như vậy, từ nhỏ đến bây giờ, vẫn làm sai chuyện, không ngừng theo sát phía sau tôi khóc. Mấy lần tôi muốn bỏ lại cô, nhưng không bỏ được. Cũng bởi vì cha mẹ của cô đã cứu cha mẹ của tôi. Bởi vì cô luôn chấp nhận ở phía sau lưng của tôi. Gọi tôi một tiếng chị, hai tiếng chị. Nhưng người chị như tôi có thể đi với cô bao xa. Lúc cô bị bệnh, chị không thể bệnh thay cô. Lúc cô sắp chết, chị không thể chết thay cô. Chỉ cần người chị này làm gì, chị chẳng có tác dụng gì cả. Chị chỉ có thể quỳ gối ở trước mặt người khác, cầu xin các người cứu cô. Nhưng tất cả mọi người đều nói, không cứu được cô. Thậm chí còn muốn moi tim của cô ra. Khi đó, tôi hận mình vô dụng. Tôi ngoại trừ dập đầu, tôi cũng không làm được gì cả. Tôi thật hận mình, tại sao khi còn bé, muốn dắt tay của cô đi, rõ ràng phải nghe lời của chú, đừng có dắt cô đi, phải cho cô sự tự ti một mình. Chú vẫn nói với tôi, nếu như cô té ngã, đừng đỡ cô dậy, phải để cho cô một mình, tại sao tôi không nhịn được, lúc tôi còn nhỏ, nên cố nhịn, đừng dắt tay của cô đi, bây giờ tôi hối hận rồi. Hối hận để một con bé không biết tự ái như cô. Đi một mình cũng lảo đảo, cho đến khi thiếu chút nữa mất mạng, tôi đau lòng. Tôi không nên mềm lòng. Đường Khả Hinh không chịu nổi, đau lòng khổ sở, ngồi xổm trên mặt đất, kích động nức nở rơi lệ. Cô khóc đi. Nhã Tuệ nhìn cô, cũng bật khóc nói. Ít ra còn có thể khóc, ít ra còn có thể biết đau. Cô không biết cậu chủ Tô cứu sống cô lại. Lúc đẩy ra phòng bệnh, sắc mặt của cô tái nhợt, dáng vẻ rất đáng thương. Trong lòng của tôi suy nghĩ, từ nay về sau, cô sẽ thay đổi, sẽ hiểu chuyện. Không ngờ, cô tự giam mình lại, ước chừng 4 tháng rồi. Cô có biết 4 tháng này bởi vì khuôn mặt của cô đã khôi phục. Tôi đã mua rất nhiều cây lược hay không? Nghĩ tới giống như khi còn bé, sẽ tết tóc cho cô. Cô có biết tôi rất vui khi cô còn sống hay không? Cô có biết tôi rất vui khi mặt của cô có thể khôi phục lại hay không? Con bé chết tiệt này, tại sao cô muốn nhốt mình? Cô có nghĩ tới tôi hay không? Nhã Tuệ ngồi trên mặt đất, thất thanh khóc giống. Đường Khả Hinh đau lòng khó chịu. Từ dưới đất đứng dậy, lập tức kích động đi về phía Nhã Tuệ. Đứng ở phía sau cô, đưa hai tay ra, vội ôm lấy cô gọi. Thật xin lỗi, Nhã Tuệ, tôi sai rồi. Trong lòng của Nhã Tuệ đau đớn, khóc không thành tiếng, nhưng vẫn vươn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé trên bả vai khóc nói. Cô hứa với tôi, sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, cô cũng phải nghĩ đến mình trước. Đừng làm chuyện ngốc nữa, bởi vì không phải mỗi lần cô đều may mắn được cậu chủ Tô và tổng giám đốc hết sức cứu giúp mạng của cô đến lúc cuối cùng như vậy đâu. Đường Khả Hinh rơi lệ nghe lời, vội vàng gật đầu. Nhã Tuệ đau lòng, nắm chặt bàn tay của Đường Khả Hinh, lại rơi lệ khóc giống. Trên thế giới này có rất nhiều cuộc gặp gỡ, người thân gặp gỡ, người yêu gặp gỡ, bạn bè gặp gỡ. Chỉ cần bạn thật lòng bỏ ra, cái loại gặp gỡ đó sẽ rất tốt đẹp. Tình bạn khắc sâu của hai người cảm động hoa đào trên cây, gió xuân lất phất thổi qua vô số cánh hoa mềm mại lơ lửng ở trên không trung, vui vẻ vây quanh. Mặt trời lặn, ánh chiều tà rực rỡ. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ hai người vừa khóc vừa cười đỡ nhau đi về phía nhà trọ nhỏ. Chân còn đau không? Nhã Tuệ có chút đau lòng nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh nhìn về phía Nhã Tuệ khẽ cười nói, không có việc gì, tôi đi chậm một chút thì tốt rồi. Trang Ngẫu Nhiên đứng ở đó, nhìn về phía hai người này, vừa nói vừa cười, vừa đi về phía trước. Anh cũng đi qua, nhìn rồi lại nói với các cô. Các cô cứ đi như vậy, đi tới ngày mai cũng không về tới nhà được. Hai người đồng thời dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Trang Ngẫu Nhiên mỉm cười, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, đột nhiên khom người, đem Đường Khả Hinh cả người đến, ôm vào trong ngực. Đường Khả Hinh không khỏi sợ hãi vươn tay, ôm cổ anh, lại có chút ngượng ngùng cúi đầu. Trang Ngẫu Nhiên cũng có chút xấu hổ. Nhã Tuệ trầm mặc nhìn hai người bọn họ, cười nói, hai người có chuyện gì sao? Trang Ngẫu Nhiên và Đường Khả Hinh cùng quay đầu, nhìn về phía cô nói, sao vậy? Tôi hỏi các người có chuyện gì, tự dưng xấu hổ làm chi? Nhã Tuệ cười rộ lên hỏi. Kia có, Đường Khả Hinh vội vã cúi đầu. Trang Ngẫu Nhiên cũng miễn cưỡng cười cười, mới ôm Đường Khả Hinh nói, về nhà thôi. Đường Khả Hinh không lên tiếng để mặc cho anh ôm, cũng không dám ngẩng đầu lên nữa. Nhã Tuệ mỉm cười đứng ở bên này, ngẩng đầu, nhìn bóng lưng to lớn của Trang Hạo Nhiên, ôm chặt Đường Khả Hinh đi về phía trước. Mặt trời chiều vừa hạ xuống, ánh chiều tà đem thân ảnh của anh kéo dài, cô cảm thấy thật ấm lòng, thầm cảm ơn Trang Hạo Nhiên như vậy, chiếu cố cùng che chở, chỉ mong tất cả đều đã qua, năm tháng kế tiếp sẽ tốt đẹp. Trang Hạo Nhiên ôm Đường Khả Hinh đi vào trong nhà trọ, đi lên lầu 2, đứng ở phòng khách nho nhỏ tầng 2, nhìn hai phòng nhỏ hỏi, phòng nào là phòng của cô? Đường Khả Hinh chỉ bên trái. Trang Hạo Nhiên nhìn gian phòng kia, liếc mắt một cái, liền ôm Đường Khả Hinh vừa muốn đi vào phòng. Cởi giày đã, Đường Khả Hinh cúi đầu, thanh âm tinh tế nói. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, liền bất đắc dĩ cởi giày ra, rồi mới ôm Đường Khả Hinh đi vào trong sàn gỗ, trong gian phòng nhỏ. Sau đó cẩn thận đem cô đặt ở trên giường mềm mại, biết phòng này sạch sẽ, liền theo thói quen muốn giúp cô cởi giày. Ai biết tay mới đụng tới giày vải màu trắng của cô, tay lập tức co rụt lại. Đường Khả Hinh cũng liền vội ngồi trên giường, hai chân chạm đất, kéo váy dài che khuất đôi chân nhỏ. Trang Hạo Nhiên nhìn cô như vậy, lại hối hận nặng nề, thở hắt ra một cái nói, Khả Hinh, cô vẫn biết, con người của tôi thật rất ít thời điểm. Cùng người con gái khác xấu hổ như vậy, tôi, con người của tôi cực kỳ đứng đắn, cô có biết không? Đường Khả Hinh đột nhiên cười không nói gì. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô nói, cô không tin tôi sao? Chẳng lẽ cô cảm thấy tôi thật giống cẩm thú hay sao? Cùng với đám cẩm thú kia một ruột hay sao? Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía anh, bất đắc dĩ nói, đừng nói nữa, hôn chính là hôn, hãy quên nó đi, sau này không cần như vậy nữa là được. Chuyện này sao cô còn gợi ra hả? Cô, một người con gái, bị người khác hôn còn bị... Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc, không tiếp thu được, lại có một chút lúng túng nói, bị người khác cái kia. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, trên mặt đột nhiên bộc lộ một chút ôn nhu cười cười, nhìn anh nói, anh ngồi xuống một bên đi. Hả? Trang Hạo Nhiên nhìn thoáng qua di chuyển thân thể, lúc này mới nghiêm túc lại. Qua đây ngồi đi. Đường Khả Hinh đại vỗ nhẹ vị trí bên giường, bên cạnh mình nói. Trang Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, liền có chút hiếu kỳ ngồi vào một chỗ bên cạnh, cúi đầu nhìn về phía cô hỏi, như thế nào? Đường Khả Hinh trầm mặc không lên tiếng, khẽ chớp mắt. Trang Hạo Nhiên nhíu mày, lại cúi đầu, có chút tò mò nhìn về phía cô. Vừa muốn hỏi cô bị làm sao vậy, lập tức sắc mặt tái mét, há to mồm, khóc thét lên đau đớn kêu to. À, mẹ ơi, đau chết tôi rồi. À, buông tay tôi ra. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, ngón tay út đã có chút đỏ, liền vặn ngón trỏ của Trang Hạo Nhiên. À, Trang Hạo Nhiên lại đau đến thất thanh kêu lên, ngã xuống giường. Trước mặt, mồ hôi nhỏ từng giọt kêu to. Cứu mạng, đừng vặn nữa, ủi, đau quá. Sau này còn dám sằng bậy hay không? Đường Khả Hinh mặt không có chút biểu tình hỏi. Không dám, thật không dám nữa. Trang Hạo Nhiên nằm ở trên giường, đau đến chịu không nổi kêu to. Tôi sai rồi. Tôi không phải là không có việc gì. Trước đây tôi ở quán bar làm việc, có nam nhân muốn chiếm tiện nghi của tôi. Tôi là tôi vặn đầu ngón tay của họ như vậy. Có lần tôi còn đánh gãy xương bọn họ cơ. Đường Khả Hinh đột nhiên cười nhẹ, buông lỏng bàn tay nhỏ bé, mới chậm rì rì nói. Trang Hạo Nhiên thở gấp một cái, ôm ngón trỏ tay trái của mình. Vừa đỏ lại vừa sưng, đau đến không phải là người bình thường, có thể chịu đựng được. Anh một bên thở dốc, một bên nhìn về phía Đường Khả Hinh, ôn nhu yếu đuối, khóc thét nói. Cô nữ nhân này, không phải là không có chuyện gì xảy ra sao? Cô quá nhẫn tâm. Thế tôi hỏi cô, người kia hôn cô nhiều như vậy, cô vì sao lại không đem đầu ngón tay của hắn, mà vặn gãy luôn đi? Đường Khả Hinh sắc mặt lập tức ngưng lại. Trang Hạo Nhiên lập tức phát hiện mình nói sai, liếc về phía Đường Khả Hinh, khuôn mặt đột nhiên có chút mất hứng, hai mắt vừa chuyển lập tức nói, à, ngồi trên xe lâu như vậy, sắp chết đói rồi, tìm cái gì ăn đã. Anh lập tức muốn chống tay đứng lên, ai biết tay vừa đụng tới giường, ngón áp út liền bị người ta dựng nhấc lên, rất dùng đến sức. Anh lập tức khiếp sợ há to mồm, giọng nói tê dại kêu to, mẹ ơi, đau chết con rồi, sau này còn dám nói chuyện linh tinh nữa không? Đường Khả Hinh dùng sức vặn anh. Sẽ không, tiểu tổ tông, van cô rồi. Đường Khả Hinh đau đến một thân mồ hôi lạnh, đau đến cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi, mau, mau buông ra, vặn nãy giờ, vặn lắm thế. Đường Khả Hinh còn làm như không hiểu, lại muốn ra sức. À, cứu mạng. Trang Hạo Nhiên đau khổ gọi cầu xin tha thứ. Nhã Tuệ nghe thấy tiếng kêu, vội vàng đi lên lầu, nhìn thấy Đường Khả Hinh đang vặn ngón tay của Trang Hạo Nhiên. Cô hoảng sợ gọi, Khả Hinh, đừng sằng bậy. Đây không phải là chuyện đùa đâu. Đường Khả Hinh nhìn thấy Nhã Tuệ đi lên cầu xin tha thứ cho anh, lúc này mới chậm rãi buông ra. Trang Ngạo Nhiên thật khó chịu, giơ ngón tay áp út và ngón giữa lên, tất cả đều sưng đỏ, đau lòng nói: "Đem ngón áp út của tôi vặn đứt đi rồi, tôi kết hôn làm sao mà đeo nhẫn cưới đây? Lại nói lung tung, tôi lại đem ra vặn nữa giờ." Đường Khả Hinh phốc thanh cười, đây là châm ngôn của Lâm Sở Nhai. Trang Ngạo Nhiên một trận tức giận, nhìn về phía cô nói: "Cô là một nữ hài tử nha, làm thế nào mà lại có thể như vậy?" "Đúng vậy." Nhã Tuệ thoáng cái lại phát một cái vào đầu gối của Đường Khả Hinh, tức giận nói: "Không biết cô học từ ai đây, trước đây nói chuyện không có hư hỏng như vậy." Đường Khả Hinh cúi đầu không lên tiếng. "Được rồi, hai người nghỉ ngơi một chút đi. Phó Tổng và Mạn Hồng, bọn họ biết cô đã trở về, đều nói muốn thăm cô. Tôi cũng đã nói với Phó Tổng xin nghỉ, ở dưới lầu chuẩn bị thức ăn. Cô nhanh một chút, thu dọn đồ đạc đi." Nhã Tuệ tức giận, liếc mắt lườm cô một cái, mới quay người đi xuống lầu. Trang Ngạo Nhiên cũng tức giận nhìn Đường Khả Hinh, liếc mắt một cái nói: "Tôi cũng không có để ý đến cô nữa, ác như vậy, đau chết tôi rồi." Anh không nói hai lời, cũng xoay người đi xuống. Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Ngạo Nhiên đi ra, khuôn mặt nhàn nhạt nở nụ cười, cẩn thận đứng lên, đi tới chỗ đặt hành lý đầu tiên, mở ra, từ bên trong lấy ra một bức ảnh cũ, khi đó là khi còn nhỏ, mặc váy trắng, đứng ở cánh đồng hoa oải hương, cầm lấy trong chóng, đưa về phía ống kính chụp một bức ảnh. Khi đó cha còn nói bóng lưng con gái rất đẹp, Khả Hinh ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau chùi tấm hình kia. Nhìn mình hồi bé, mặc váy trắng bóng lưng nhỏ bé, ngây thơ, thuần khiết như vậy. Hôm nay muốn ăn cái gì? Trang Hạo Nhiên đột nhiên xuất hiện ở cửa, nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười nói, anh làm cái gì thì tôi ăn cái đó. Trang Hạo Nhiên ôn nhu nhìn cô một cái, mới chịu xoay người, lại nhìn về phía Đường Khả Hinh đang cầm khung ảnh nhỏ ở trong tay, kỳ quái hỏi, ảnh chụp, sao tôi chưa từng nhìn thấy qua? Là ảnh của tôi chụp hồi nhỏ. Đường Khả Hinh mỉm cười, vừa muốn đưa ảnh qua cho Trang Hạo Nhiên xem, lại nghe thấy giọng nói của một cô gái, thanh âm non nớt kêu to, Khả Hinh. Đường Khả Hinh nghe thấy một tiếng kêu này, cô liền có chút kích động đi tới bên cửa sổ, tức khắc nhìn thấy Tiểu Nhu mặc váy chấm bi màu lam, trên người khoác chiếc áo nhỏ màu trắng, sau gáy thắt một bím tóc đơn giản. Hôm nay nhìn cô như một cô nữ xinh đáng yêu, xinh đẹp như vậy, thật vui vẻ đeo ba lô. Cô thở dốc chạy vào khuôn viên, ngẩng đầu lên nhìn về phía chính mình, kích động nhảy thẳng lên, khóc lóc kêu to, Khả Hinh. Đường Khả Hinh hai tròng mắt thoáng qua đỏ bừng, cũng vui sướng gọi, Tiểu Nhu. Tiểu Nhu thoáng cái vọt vào trong nhà, cũng không cần chào hỏi Trang Hạo Nhiên đứng ở trước đó, liền nhanh nhanh chóng chóng chạy lên, cười kêu to, Khả Hinh. Đường Khả Hinh kích động chạy ra khỏi phòng. Tiểu Nhu đã khóc lóc lao vào trong lòng của Đường Khả Hinh, kích động nói, tôi cho rằng cả đời này không gặp được cô nữa. Tôi cũng vậy. Đường Khả Hinh cũng có chút xót xa, trong lòng ứa lệ, nghẹn ngào nói. Nói bậy. Nhã Tuệ đi lên lầu, nhìn thấy hai người Tiểu Nhu và Đường Khả Hinh, có chút trách cứ cười nói, cái gì mà cả đời không thấy được nữa, cô ấy không phải vẫn sống tốt hay sao? Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Nhu thoáng quái lau nước mắt, hít hít cái lỗ mũi đỏ bừng, buông thân thể của Đường Khả Hinh ra, nhìn một lần từ trên xuống dưới, liền lập tức có chút tức giận nói, thật đáng ghét, trong khoảng thời gian cô không có đồ ăn cùng với khoai lang trong nhà tôi, xem đi, cả người cũng đã gầy như vậy. Tôi và mẹ tôi nói chuyện về cô, bà ấy thập phần hết sức tức giận và đau lòng. Tôi còn nói chuyện của cô với em gái tôi, nó cũng thập phần hết sức tức giận và đau lòng. Con bé cũng bởi vì nói chuyện này với em trai tôi mà thằng bé cũng thập phần hết sức tức giận. Cho nên tôi quyết định. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ chăm chú nhìn về phía cô ấy. Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, rất nghiêm túc gật đầu nói, chúng ta cả nhà đã quyết định, mỗi tháng sẽ cho cô thật nhiều rau quả và khoai lang và cả long nhãn khô nữa. Phốc. Nhã Tuệ không nhịn được cười, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Nhu nói, không thể nào, trong nhà của cô long nhãn khô còn chưa có ăn hết hay sao? Đương nhiên là không có. Tiểu Nhu nhìn về phía Nhã Tuệ, nhanh chóng nói, ở nhà tôi long nhãn đã ăn hết rồi. Nhưng là trong vườn long nhãn vẫn còn chưa có ăn hết. Nhà cô còn có vườn sao? Nhã Tuệ nhìn về phía Tiểu Nhu, cười rộ lên nói, đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Nhu vội vàng gật đầu nói, cũng gần 20 vạn mét vuông vườn đấy. Xích. Nhã Tuệ không tin cười nói, khi ấy cô mặc một chiếc váy, sơn móng tay, đều phải xem trong túi của mình có bao nhiêu tiền. Hơn nữa trong nhà cô, ngay cả cái điều hòa cũng không có. Nói đúng, cũng đúng nha. Tiểu Nhu nhắc tới chuyện này, cũng rất tức giận nói, tôi cũng cảm thấy mẹ tôi thật là tiết kiệm. Ngay cả cái nhà để ở cũng không muốn mua, mỗi ngày chính là chờ ở dưới cây long nhãn từ từ ăn. Được rồi, được rồi, nói hưu nói vượn. Nhã Tuệ không muốn lại nghe cô ấy nói lý, chỉ là cười nói. Mạn Hồng và Phó Tổng, bọn họ đều đang sắp tới, mau xuống đi, làm khổ cho Tổng Giám Đốc Trang ở dưới bếp làm thức ăn, này thật đáng thương đó. Đúng đúng, Đường Khả Hinh cũng liền nắm lấy tay của Tiểu Nhu cười nói, nhanh lên một chút đi, đi xuống. Mấy người cùng nhau vui vẻ xuống lầu dưới, lúc này cũng đã nhìn thấy Lâm Sở Nhai, còn có Tào Anh Kiệt nắm tay của Trần Mạn Hồng vừa đi vừa nói vừa cười đi tới. Tiêu Đồng ở phía sau đuổi kịp, hôm nay khó có được ngày, cô không mặc đồ công sở mà mặc áo len màu trắng, quần jean xanh, đặt quả xuống thật vui vẻ đi tới. Khả Hinh, Lâm Sở Nhai nhìn thấy Đường Khả Hinh lại không nhìn được muốn đi tới ôm cô. Trang Hạo Nhiên tức khắc tiến lên, vung tay lên liền muốn đấm. Ô hay, anh không muốn cũng vậy thôi. Lâm Sở Nhai tức giận, trừng mắt Trang Hạo Nhiên nói, anh cũng không phải là Tiểu Đường, có bản lãnh, anh hôn cô ấy đi rồi lại nói. Đường Khả Hinh sửng sốt, Trang Hạo Nhiên lập tức tức giận giơ chân lên, muốn đạp cho hắn một phát nói, cậu lại nói bậy, tôi đánh chết cậu. Tào Anh Kiệt nắm lấy tay Trần Mạn Hồng đi lên phía trước, lấy thân phận là ông chủ của Khả Hinh cười nói, Khả Hinh à, trở về là tốt rồi, trong khoảng thời gian này cô cũng sắp giày vò Nhã Tuệ đến chết rồi, thời gian này chúng tôi còn đang lo lắng cô không tham gia được hôn lễ của chúng tôi đấy. Đường Khả Hinh tức khắc ngẩng đầu lên nhìn Tào Anh Kiệt và Trần Mạn Hồng cười nói, hai người muốn cử hành hôn lễ sao? Trần Mạn Hồng lập tức cười rộ lên nói, đương nhiên, còn muốn tìm cô làm phù dâu đây. Chúc mừng chúc mừng. Đường Khả Hinh lập tức cười rộ lên nói, hôn lễ của chúng ta đáng nhẽ ra phải được tổ chức từ lâu, nhưng bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Nhu cũng rất tức giận nói, Tổng Giám Đốc lại muốn đính hôn cho nên rất là phiền phức. Cái chén trong tay của Nhã Tuệ bộp một cái, phòng bếp truyền đến âm thanh vỡ vụn, mọi người há hốc mồm quay đầu nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh sắc mặt cũng hơi tái nhợt, đứng ở một bên, hai mắt nhìn kỹ phía trước, dường như cũng nhìn thấy một cái gì đó vỡ vụn. Thật xin lỗi, tôi vừa lỡ tay. Nhã Tuệ trong lúc nhất thời, trái tim dường như vỡ vụn, sắc mặt tái nhợt, tâm trạng phát run, hai mắt rưng rưng ngồi xổm xuống đất, nhanh chóng nhặt lên mảnh thủy tinh bị vỡ. Mọi người nhất thời im lặng nhìn về phía cô ấy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, lại có chút lo lắng nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngay tại lúc này nhanh chóng đi vào phòng bếp, ôn nhu nhìn về phía Nhã Tuệ, bộ dáng run rẩy, tức khắc cúi người xuống nói, chị cẩn thận cắt vào tay bây giờ, để tôi đi. Nhã Tuệ lập tức ngẩng đầu khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh. Mọi người cũng đưa mắt khẩn trương nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh thế nhưng sắc mặt thật bình tĩnh, vươn tay từng chút một nhặt những mảnh thủy tinh trên mặt đất. Nhưng Khả Hinh, Nhã Tuệ cực kỳ lo lắng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh trầm mặc, đem rất nhiều những mảnh thủy tinh nhỏ, từng mảnh nhặt lên, đặt ở trong mảnh to nhất, giống như không có chuyện gì. Trang Hạo Nhiên cũng trầm mặc nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh thu nhập xong thủy tinh bị vỡ, đứng lên, nói câu muốn quét dọn, liền xoay người, nhìn về phía người đang lo lắng nhìn mình, mỉm cười nói, ngày đó chủ nhà, lúc chuyển đi, đã đem tất cả đồ lưu lại ở trong phòng của chúng ta sử dụng. Mấy vật này đều rất tốt, nhất là phòng bếp, chén đĩa, đều là đồ sứ thanh hoa thượng đẳng, thời điểm cầm, liền rửa tay. Tất cả mọi người đều miễn cưỡng cười cười. Cô bưng đống thủy tinh đi, nhịn đau do vết thương ở chân, muốn đi ra khỏi phòng khách. Khả Hinh, Nhã Tuệ thoáng cái đứng lên, nhìn về phía cô đau lòng nói, có một số việc, sớm muộn cũng phải đối mặt. Là Tổng Giám Đốc Tưởng, anh ấy muốn đính hôn, 4 tháng này xảy ra quá nhiều việc, nếu như cô muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng để nỗi đau, phiền muộn chôn giấu ở trong lòng. Đường Khả Hinh sắc mặt lạnh nhạt, đứng ở tại chỗ. Nghe Nhã Tuệ nói rồi mỉm cười đáp, đây là chuyện của anh ta, không liên quan tới tôi. Khả Hinh, Nhã Tuệ lại đau lòng gọi cô. Trên cái thế giới này, mỗi ngày đều có người chia tay, cũng có người ở cùng một chỗ với nhau. Chúng ta chỉ cần quan tâm cuộc sống của chính mình là đủ rồi. Chuyện của người khác, chúng ta không có quan hệ gì. Lúc yêu, còn không ngăn cản được, huống chi, không yêu. Đường Khả Hinh nói xong, người cũng đã trầm mặc đi ra ngoài, đem những mảnh thủy tinh kia ném vào trong thùng rác bên cạnh rào chắn, xoay người thì đã nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đi ra, chính là lo lắng về phía chính mình. Cô vẫn phong đạm vân khinh, nở nụ cười. Cô thật không có sao chứ? Trang Hạo Nhiên còn có chút lo lắng nhìn về phía cô. Tại sao tôi lại có vấn đề gì? Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, khẽ cười nói, đây chỉ là qua 4 tháng, cũng không phải 4 thế kỷ. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt xoẹt qua một tia đau lòng, mặt trời chiếu rọi lưu lại một tia khắc tím cuối cùng. Đường Khả Hinh kiềm chế cảm xúc rung động ở trong lòng, hướng về phía kia rào chắn, nhìn về phía mặt trời đang chiếu, hai tròng mắt trong veo mà lạnh lùng nói: "Tôi trốn tránh 4 tháng, cuộc sống xung quanh tựa như mỗi phút đều có vô số ma quỷ đem tôi ăn mòn, đều phải đem tôi xé rách, nhưng hứa hẹn ấy, những tin tưởng ấy, những cái gì đã quan trọng nhất đối với tôi, toàn bộ đều bị đánh vỡ, đến giờ cũng không thể lành lại được nữa." Trang Hạo Nhiên đi về phía trước mấy bước, nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh nặng nề thở ra một cái, tay nắm chặt rào chắn, hai tròng mắt run rẩy đẫm lệ nói: "Vào thời điểm những lúc đêm khuya tĩnh lặng, tôi lại nhớ tới người ngoài cửa phòng phẫu thuật, những thanh âm gào xé ấy, nhớ tới con người muốn đem trái tim của tôi moi ra. Toàn bộ thế giới của tôi như rơi vào trong giá rét, tôi đau đớn, tôi nghĩ muốn trốn, thế nhưng tôi lại mặc kệ, dãy dụa trong đau đớn, trốn thế nào, đau đớn như bủa vây lấy tôi, sau đó tôi trầm mặc, không trốn nữa. Tôi ở nguyên nơi đó, mặc cho chúng tổn thương tôi." Trang Hạo Nhiên nhanh chóng tiến lên, từ phía sau ôm chặt bả vai cô. Đường Khả Hinh đột nhiên cười, nước mắt đong đầy, giống như ánh sáng bảo thạch, nghẹn ngào nói: "Anh làm sao biết được cảm giác đó, đứng nguyên ở một chỗ, để mặc cho tất cả thống khổ, toàn bộ ùa tới, tổn thương là cảm giác như thế nào?" Trang Hạo Nhiên không lên tiếng. Đó là một loại tuyệt vọng, đó là một loại thỏa hiệp, nằm ở trong mùa đông giá lạnh, nhận lấy những rét lạnh nhất, rét đến thấu xương, không ngừng buộc chính mình, nhớ tới quá khứ, bị anh ta làm tổn thương, bị anh ta vứt bỏ. Đường Khả Hinh hai tròng mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không muốn lảng tránh, không muốn quay đầu, mỗi ngày đều không ngừng hồi tưởng lại cảm giác đó, đau rất đau, đau đến tê tâm liệt phế." Trang Hạo Nhiên càng ôm chặt bả vai cô, không nói nên lời. Đường Khả Hinh ngửa mặt, nhìn về phía bên kia bầu trời, đôi môi run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chính là như vậy, những lúc không ngừng bị xé rách, không ngừng bị đau đớn, thế giới của tôi như tĩnh lại, thống khổ cũng an tĩnh lại. Mưa rền gió dữ cũng yên tĩnh xuống." Ngồi ở trên cái ghế tràn ngập ánh nắng mặt trời, nhìn về phía dãy núi trải dài vô tận, mới phát hiện những đau đớn kia chẳng biết thời gian trôi qua cũng đã đi rồi. Bình tĩnh, thật là bình tĩnh, không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Tâm như tro tàn, tôi đã chiến thắng những thống khổ của chính mình, lại thua chính mình. Đây là tôi đến chết cũng phải yêu. Tôi nhận ra, nhân sinh đau đớn không có gì đáng sợ, phải chịu khổ cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là khi mất đi cơ hội được lựa chọn, tôi đã từng. Khả Hinh hai tròng mắt run rẩy, đầy nước mắt kích động, trong lòng tê dại, nói với chính mình: "Tôi từng vì phần tình yêu này, thiếu chút nữa mất đi cơ hội lựa chọn duy nhất để sống. Đây mới là vận mệnh lạnh lẽo." Giờ khắc này, không ai có thể nói thêm những lời cổ vũ cùng an ủi gì nữa. Vì người con gái ấy đang lúc hối hận, thương tâm, khổ sở nhất nói lên mấy ngày qua đã phải chịu đựng thống khổ như thế nào. Khả Hinh, Tiểu Nhu đột nhiên đi đến, thật hối hận ngẩng đầu gọi cô. Đường Khả Hinh chậm chạp xoay người nhìn Tiểu Nhu, cũng nhìn thấy thật nhiều người đi ra. "Xin lỗi, tôi sai rồi. Vừa rồi tôi không nên để việc này xảy ra." Tiểu Nhu cúi đầu xin lỗi. Đường Khả Hinh mỉm cười nói: "Tôi không sao, có ít thứ, sớm hay muộn cũng phải đối mặt thôi." Trần Mạn Hồng có chút khổ sở nhìn về phía cô nói: "Việc kia, cô vẫn tham dự hôn lễ của tôi và anh Kiệt chứ? Tôi thật sự rất muốn ba nha đầu các người làm phù dâu cho tôi, thế nhưng lúc đó, cô tất nhiên sẽ đụng phải Tưởng Tổng Giám Đốc và Như Mạt Tiểu Thư." Đau nhọn như cắm vào trái tim, máu tuôn trào, Đường Khả Hinh nhìn về phía cô, đột nhiên mỉm cười nói: "Vì sao lại không đi, tôi muốn đi." Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô xác định chứ? Nhã Tuệ thoáng cái đi đến, nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút khẩn trương nói. Đường Khả Hinh hai tròng mắt lóe sáng, nắm chặt tay, nhìn về phía chân trời kia đang kéo xuống, mới hiểu được ánh sáng yếu ớt trong lòng thắp sáng, dũng cảm nói: "Tôi xác định." Lúc này cô thầm nói với ba cô: "Ba, con đã hiểu được, có chút đau, nếu như thời gian không thể quay lại, như vậy thì lần nữa con sẽ đi đối mặt với nó." Một trận gió rét thổi tới, cô gái đứng ở bên hàng rào chắn, ngửa đầu nhìn về phía mặt trời lặn, tạo thành một khoảng khiêu chiến vĩnh hằng. Phòng Tổng thống, một cái chén cổ xưa màu xanh lục quý giá hơn vạn khối đập xuống đất. Từ Hiền mới từ Nhật Bản trở về, mặc áo len màu đen, váy đen bó sát người, tóc búi cao, đeo đôi khuyên tai bạch kim. Diễm Lệ động lòng người quay đầu lại, sắc mặt khoa trương nói: Anh vừa nói cái gì?" Trợ lý nhanh chóng nói với Từ Hiền: Tưởng Tổng Tài và Như Mạt Tiểu Thư chuẩn bị đính hôn, bởi vì Tưởng Lão Gia ở bên kia còn chưa có tỏ thái độ. Đây là Tưởng Tổng Tài tự mình tuyên bố sự tình này. Tôi dựa vào. Từ Hiền âm thanh bén nhọn kêu to. Lão nương lúc đó rời khỏi Tường Thiên Lối không phải là vì tác thành cho Như Mạt kia. Đường Khả Hinh đã chết rồi sao? Đi vào trong đó, lúc đó yêu đến long trời lở đất. Lão nương liền không tin trên cái thế giới này còn có tình yêu đích thực. Trợ lý vội vã nói đến chuyện của Đường Khả Hinh, bao gồm cả việc bị đâm một đao cùng việc thay tim. Từ Hiền đứng nghe mà khiếp sợ, một bên Dương Mạt đã tức giận đến vặn vẹo kêu to. Thế này là quỷ mê tâm Tưởng Thiên Lối sao? Nữ thần hèn hạ vô sỉ kia, người khác không nhìn ra cô ta giở trò đùa giỡn, chẳng lẽ tôi còn không nhìn ra cô ta sao? Đồ tiện nhân, sớm đã biết cô ta chiếm tiện nghi, lão nương ta đã sớm đem Tưởng Thiên Lối đâm vài nhát rồi. Trợ lý không dám lên tiếng. Không được, Từ Hiền nghiến răng nghiến lợi ngửa mặt nói. Lão nương tôi nuốt không trôi khẩu khí này, tôi lúc đó không nên mềm lòng. Con mẹ nó, hắn vừa lừa gạt, nói đã đem trái tim giao cho người khác. Sớm biết hắn là giao cho Như Mạt, tôi đã chỉnh chết cô ta. Trợ lý dường như nghe ra trong lời nói của Từ Hiền, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Có chút khẩn trương nói, tiểu thư, chuyện này và chúng ta không quan hệ, không như... Cái gì gọi là cùng chúng ta không quan hệ? Nhậm Từ Hiền tức giận kêu lên, Tưởng Thiên Lối có thể cùng bất luận kẻ nào ở cùng một chỗ, nhưng là không thể ở cùng Như Mạt. Cô nói hết lời, tức khắc mắt đẫm lệ nhìn về phía trước, cầm chặt trong tay vé máy bay đến Hàn Quốc, từng câu từng chữ nói, nếu như tôi phát hiện là Như Mạt cô ta đâm tôi một đao, tôi nhất định sẽ đem cô ta lột da ra rồi. Dóc đến tận xương, cô ta hiện tại đang ở nơi nào? Hình như vì chuyện đính hôn nên đang ở cửa hàng áo cưới thử trang phục. Trợ lý vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Từ Hiền hai mắt chợt lóe, đột nhiên khẽ nhíu mày cười nói, tốt, hiện tại tôi sẽ đi gặp tiện nhân kia, Đỗ Tiểu Tam. Cô không nói hai lời, trong mắt cầm lấy túi sách Chanel, xoay người đi vào trong cửa. Tiểu thư, cô vẫn không nên tham gia vào việc này đi. Lão gia và phu nhân còn đặc biệt phân phó, không muốn người lần này lại nhúng tay vào bể nước đục này. Trợ lý vội vã đi theo. Từ Hiền không nói hai lời vọt vào thang máy, tinh một tiếng ấn vào chốt cửa thang máy, mặt băng lãnh, nghiến răng nghiến lợi nói, Như Mạt, cô chờ đó cho tôi. Nếu cô để cho tôi phát hiện ra cô giở trò quỷ, tôi thực sự sẽ lột da cô. Thang máy nhanh chóng đi xuống, ánh đèn tầng lầu sáng lên. Từ Hiền nghiến răng nghiến lợi đi ra thang máy, vừa muốn đi ra khỏi đại sảnh, tức thời nhìn thấy một chiếc Rolls Royce màu trắng dừng lại trước cửa. Cô sững sốt, cảm thấy biển số này thật sự rất quen nha. Nhân viên tiếp tân lập tức đi tới chỗ chiếc xe Rolls Royce, tôn kính mở cửa xe kêu nhỏ, hoan nghênh quý khách đã tới. Một người phụ nữ tuổi chừng 30, mặc chiếc đầm màu lam, tà váy dài, bên ngoài khoác áo khoác lông chim tuyết trắng. Một mái tóc xoăn gợi cảm, khuyên tai kim cương lớn, ánh mắt chiếu vào phát ra ánh sáng lấp lánh, đeo kính Paris thời trang, mặt lạnh lùng đi về phía mọi người. Đôi môi đỏ tươi khí phách mười phần, cánh môi lười biếng khẽ mở, khí phách mà gợi cảm. Từ Hiền thấy cô ấy, lập tức sau lưng là một trận lạnh lẽo, tức khắc xoay người, muốn quay trở lại thang máy, đứng lại. Âm thanh lạnh lùng từ phía sau truyền đến, Từ Hiền tức khắc dừng chân, hai mắt nhanh chóng chợt lóe, sợ đến trên trán đổ mồ hôi lạnh. Ai da, Đường Khả Hinh trong lúc cắt củ cải trắng, thiếu chút nữa thì bị cắt vào tay, nhanh chóng duỗi ngón tay nhìn vào đầu ngón tay tuyết trắng, may quá không có việc gì. Không sao chứ, Trang Hạo Nhiên ở trong phòng khách đang cùng đám người Lâm Sở Nhai nói giỡn, nghe thấy Đường Khả Hinh kêu lên một tiếng, ngồi trên ghế sofa quay đầu lại hỏi. Không có việc gì, Đường Khả Hinh tiếp tục cầm dao lên. Phập, phập, phập, cắt củ cải. Tiêu Đồng đứng ở một bên hỗ trợ làm bánh mì, quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, chuyên tâm cắt gọt. Cô đột nhiên cười nói, lúc đó ở trong núi, chúng tôi nghĩ đến việc cô làm thức ăn. Tôi kiếp này, thích nhất là hai người nấu đồ ăn, đó là cô, người còn lại là Tổng Giám Đốc Trang. Đường Khả Hinh quay mặt sang, nhìn về phía cô mỉm cười, lại nhanh chóng cắt củ cải, rồi đem nó đặt vào trong đĩa trắng, nói, tôi nấu được nhiều món, đều là học từ Tổng Giám Đốc Trang. Tiểu Đường, âm thanh của Lâm Sở Nhai từ phía kia truyền đến. Ồ, Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn về phía Lâm Sở Nhai hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay tôi muốn ăn cà. Lâm Sở Nhai quay đầu cười nói, được, Đường Khả Hinh mỉm cười đáp ứng. Ăn, ăn, ăn. Trang Hạo Nhiên ngồi ở một bên, tức giận vươn tay, bóp cổ của anh nói, mỗi ngày chỉ biết ăn thôi, không đói chết cậu đi. Lần trước, ở cùng một chỗ với Tiểu Minh Tinh, chơi đùa đến nửa đêm về sáng, thấy đói bụng rồi, cư nhiên lại dám gọi điện thoại cho lão tử, muốn lão tử chuẩn bị thức ăn cho cậu. Ôi ôi ôi, anh không cần phải như vậy, sẽ giết chết người đấy. Lâm Sở Nhai thoáng cái ngã vào trong lòng của Trang Hạo Nhiên, nhân cơ hội sờ ngực anh nói, nhìn anh trong khoảng thời gian này, có chịu khó uống đủ sữa không đấy? Nhìn xem tôi có đánh chết cậu không? Trang Hạo Nhiên lại dùng sức vặn cổ của anh, muốn vặn chết anh. Đúng rồi, anh vặn mạnh đi, tôi giữ lại cho. Tô Lạc Hoành thoáng cái đè trên người Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt vốn ngồi một bên bồi vợ, nhìn thấy bọn họ náo loạn thành như vậy, chính mình muốn chạy tới đè lên người Tô Lạc Hoành nói, chính là đè chết hắn, người này thật không biết xấu hổ, mỗi ngày đều sờ ngược tôi. Nhã Tuệ có chút đau lòng nhìn về phía Lâm Sở Nhai đang bị bọn họ chèn ép nói, ôi nhẹ, nhẹ chút. Tại sao phải nhẹ chút? Trần Mạn Hồng bấm móng tay, sửa móng tay, vừa cười vừa nói, để cho bọn họ giết chết hắn, đỡ phải cho anh ta mỗi ngày đều chiếm tiện nghi của chồng tôi. Khả Hinh ở bên trong phòng bếp quay đầu nhìn về phía bọn họ cãi nhau ầm ĩ, nhịn không được cười rộ lên nói, thực sự là phục mấy người này, mỗi ngày đều đùa giỡn với nhau như là đứa nhỏ, giống như giám đốc cũng thật là, ôi, người không có anh chị em chính là bướng bỉnh và bá đạo như thế, đúng là khó trách. Đường Khả Hinh vừa cười vừa cầm tôm he lên chuẩn bị cắt miếng. Tiêu Đồng có chút kỳ quái nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói, chờ một chút, cô nói ai không có anh chị em, như thế bướng bỉnh bá đạo. Tổng giám đốc Trang chứ ai? Đường Khả Hinh cười nói. Tiêu Đồng mở to mắt nhìn về phía người này, lần nữa cười nói. Ai? Tổng giám đốc của chúng ta không có anh chị em ư? Đường Khả Hinh sửng sốt quay đầu nhìn về phía Tiêu Đồng nói. Anh ấy có sao? Không thể nào. Tôi cho tới bây giờ cũng không có nghe anh ấy nói là có nha. Một câu cũng không có nói. Phốc. Tiêu Đồng không nhịn được cười rộ lên nói. Cô không hỏi ngài ấy thì đừng có nói bừa. Cũng không phải ai, ngày nào cũng đem anh chị em mình dính ở trên miệng để mà nói đâu. Anh ấy thật có nha. Đường Khả Hinh nhìn Tiêu Đồng, hình như cô ấy không nói đùa, liền tò mò hỏi. Thật có. Tiêu Đồng quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói. Anh ấy có một người chị tên là Trang Ngải Lâm, hiện tại đang ở Pháp. Ở trên thế giới mở hơn 8.000 cửa hàng thiết kế, bản thân cũng là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Paris. Hiện tại cô ấy đang ở Anh Quốc. Cũng bởi vì cha mẹ của Trang Tổng tâm tình không có tốt mà lại ở cùng họ. Đường Khả Hinh mở to mắt nhìn Tiêu Đồng. Tiêu Đồng lúc này mới chịu đem đồ đặt lên đĩa, lần nữa nhìn hướng Đường Khả Hinh, khẳng định cười cười nói là thật, thực sự, hết sức chính xác. Trước cửa khách sạn Á Châu, Từ Hiền sợ đến sắc mặt tái nhợt, vặn vẹo trái phải đều không được, trên trán từng giọt mồ hôi rơi xuống, nhưng vẫn là kiên trì, xoay người nhìn về phía người phụ nữ ở trước mặt, khẩn trương cúi đầu kêu nhỏ, chị. Trang Ngải Lâm, nhẹ tháo xuống kính râm ở trước mặt, lộ ra một đôi con ngươi sáng sủa linh động, lạnh lùng nhìn về phía Nhậm Tử Hiền, bộ dáng sợ hãi rụt rè kia, chợt nhíu mày, khinh bỉ lắc đầu nói. Nhìn cô một cái, cô liền có bộ dáng sợ hãi rụt rè này, nhìn cô là phát phiền. Tử Hiền chớp mắt không dám lên tiếng. Trang Ngải Lâm nhìn cặp mắt oán hận kia, liền lui về phía sau một bước, nhíu mày nhìn về phía Nhậm Tử Hiền. Mặc bộ trang phục này, liền một tiếng cười to lên, lại lạnh mặt bực bội nói. Xấu hổ chết đi được, y phục này có phải là năm ngoái đã mặc qua hay không? Nhậm Tử Hiền mặt trái xoan đỏ bừng, không dám lên tiếng. Cô thân là một nhà thiết kế, thế nhưng lại mặc y phục năm ngoái. Trang Ngải Lâm cầm kính râm, chọc chọc khuyên tai bạch kim của cô một phen, chịu không nổi nói. Ông trời của tôi, đây không phải là đôi khuyên tai, nhà thiết kế hoàng gia vì tiểu công chúa Anh thiết kế hay sao? Vâng, Nhậm Tử Hiền mặc kệ đáp một tiếng. Trái tim giống như bị vô số xe ngựa cán qua, muộn phiền đau đớn khó chịu. Trời ạ! Trang Ngải Lâm nhìn về phía Nhậm Tử Hiền, một trận khoa trương tức giận nói, cô là một nhà thiết kế, cư nhiên lại mang đồ của người khác làm như vậy. Nhậm Tử Hiền miễn cưỡng cười cười, không dám lên tiếng. Trang Ngải Lâm tại thời điểm lớn tiếng nói, có chút không thở được, lập tức cảm thấy một mùi nước hoa phi thường gai mũi đập vào mặt của cô, ánh mắt khẽ nháy. Tức khắc mặt lạnh tiến lên, một tay cầm áo khoác của cô ấy, nhẹ nhấc lên, lập tức cảm thấy thất vọng, nhìn về phía Nhậm Tử Hiền kêu lên. Ôi chao! Bây giờ còn có người dùng Chanel số 1. Trời ạ, cô thân là một nhà thiết kế, chẳng lẽ lại không thể tự thiết kế riêng cho chính mình một loại nước hoa? Còn không có sao? Thời gian trước, tôi không phải đã nói với cô rồi sao? Phụ nữ nhất định phải có một loại nước hoa thuộc về riêng mình. Bởi vì bận quá cho nên mỗi ngày cầm rượu đỏ, nửa đêm tiến vào phòng em trai tôi. Không phải muốn cùng nó uống rượu, chính là muốn nó đàn dương cầm cho cô nghe. Cô nói thử xem, khi đó cô có thời gian hay là không? Trang Ngải Lâm nói như pháo nổ một hồi, nhanh chóng vang lên. Nhậm Tử Hiền cả người có chút choáng váng, hai mắt có chút dại ra. Trước sau một đống người hầu, cái việc tình cảm của mình cũng không sắp xếp được, lại hao phí thời gian đến diệt trừ tiểu tam bên người đàn ông. Xem đi, hiện tại đem chính mình diệt trừ luôn rồi. Tôi coi thường các loại người như cô vậy, uổng cho cô là một nhà thiết kế. Trang Ngải Lâm nói hết lời, một đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền nhanh chóng nháy mắt, có chút miễn cưỡng cười cười nói, chị giáo huấn phải, ít giả bộ cho tôi. Bản tiểu thư đây, không phải là không biết cô không phục tôi. Lần trước cô ở Paris, rơi vào việc sao chép thiết kế. Nếu không phải tôi giúp cô một tay, cho cô qua khỏi tình cảnh ấy, bây giờ chắc cô thành người quét rác. Tôi tình nguyện tin tưởng. Cô cùng với nhà thiết kế sư thời thượng ở Paris có ý tưởng giống nhau, mặc dù tôi cảm thấy có điều không có khả năng. Trang Ngải Lâm lại tiếp tục giáo huấn cô. Nhậm Tử Hiền thoáng chốc mặt trắng bệch, đứng nguyên tại chỗ, động cũng không dám động. Trước cửa khách sạn, khách đến khách đi đều quay đầu lại, rốt cuộc cũng có chú ý tới hai người đẹp phương Đông bên này. Nhìn cô xem, Trang Ngải Lâm đeo kính râm, vừa gõ vào bên vai của Nhậm Tử Hiền, vừa bộc lộ ánh mắt khinh bỉ nói. Cho nên nói, cô chẳng được cái tích sự gì cả, toàn đem thời gian quý giá đặt ở trên người đàn ông. 3 năm trước đây thấy cô, mặc quần áo đậm phong cách phương Đông, 3 năm sau thấy cô lại mặc là phong cách này, thiết kế Paris kia, vượt qua đại dương đi tới châu Á. Trong một đêm, liền quen với phương pháp của chúng ta. Cô nhìn lại cô đi, cái gì mà là đóa hồng phương Đông Paris, ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, mặc quần áo phá hỏng phong cách như vậy, không một điểm thay đổi, làm mất hết mặt mũi của tôi. Trái tim của Nhậm Tử Hiền vừa giống như bị thiên binh vạn mã nghiền qua vậy. Sau này đừng để cho tôi thấy cô có cái bộ dáng như vậy nữa, mắc cỡ chết người. Trang Ngải Lâm nói cho hết lời, mới cảm giác hơi thở thông thuận, mới ôm vai, liếc mắt về phía cô nói. Vừa nhìn cô nổi giận đùng đùng như thế, chạy đi ra là muốn cô đi nơi nào. Nhậm Tử Hiền hai mắt chợt lóe, không dám nói chuyện. Sẽ không phải là lại đi xử lý tiểu tam chứ? Trang Ngải Lâm chế nhạo cười nói, không, không có. Buông tha cho người đàn ông kia đi. Rõ ràng là bộ dáng tốt như vậy, khiến cho chính mình trở nên khó nhìn như vậy, biến. Trang Ngải Lâm buông ra lời nói nghiêm nghị. Trong lòng của Nhậm Tử Hiền tức khắc thắt chặt lại, xoay người muốn đi trở về thang máy. Trở về, Trang Ngải Lâm đột nhiên nghiêm nghị gọi. Nhậm Tử Hiền lập tức kinh hãi, khiếp đảm xoay người, đứng ở trước mặt Trang Ngải Lâm, cúi đầu kêu nhỏ. Chị còn có cái gì để phân phó? Tôi muốn ở trong nước một khoảng thời gian. Không được để cho tôi qua báo chí, internet, điện thoại di động, nhìn thấy tôi có bất cứ liên quan gì tới cô, bao gồm cả show diễn của cô. Tôi vừa nhìn thấy cô, liền choáng váng đầu óc, hiểu không? Trang Ngải Lâm đeo kính râm, ngẩng mặt, nhìn về phía cô, kiêu ngạo bá đạo nói. Đã hiểu. Nhậm Tử Hiền vội vã nói.